Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, Trinh Nam Chiến Bắc. Quyển này xong, có khí tức cường giả thiên nhân, xuất hiện ở Băng Đao Tông bí cảnh khu, vực, Liền Hùng Đại Tráng cảm ứng được, chừng 3 vị, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng thủ đoạn, tự nhiên sẽ không e ngại 3, vị tái ngoại cường giả thiên nhân. Chỉ là, cách xa nhau cách đó không xa đột nhiên xuất hiện như thế mấy vị tồn tại, Phi Hồ Kính nhất định phải có đối ứng cường giả tọa chấn. Thật mẹ nó thảo đàn, qua không có 2 ngày, đến từ phủ lĩnh chủ triệu hoán liền đến, Hùng Đại Tráng không nói thêm gì, lặng yên trở về Cốc Khẩu Thành, ngay, lập tức hướng Trần Anh báo cáo dưới mắt tái ngoại cổ quái tình trạng, tái ngoại bộ lạc. Hoặc là nói Tát Mãn giáo lại nghĩ dày vò. Trần Anh nháy mắt kịp phản ứng. Trầm ngâm nói. Đại tráng kia ngươi liền. Không tốt tùy tiện xuất động lần này liền khiến Lăng Phong đi Định Châu. Một chuyến đi. Chỉ có thể như thế. Hùng Đại Tráng cũng có chút bất đắc dĩ. Bất mãn nói. Đợi khi tìm được cơ. Hội. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn tái ngoại đám người kia. Thật sự cho rằng chúng ta tốt trêu chọc không thành. Có cơ hội. Trần Anh lúc này trong lòng minh ngộ. Tái ngoại xuất hiện biến cố. Rất rõ. Ràng là hướng về phía mình tới. Trong lòng cười lạnh. Cũng không biết lần này tái ngoại một ít thế lực. Muốn trả giá đại giới cỡ nào. Lão hổ không phát uy. Thật làm hắn là con mèo bệnh a. Hùng Đại Tráng không có ý khác. Ra phủ lĩnh chủ về sau. Chào hỏi Cốc, Khẩu Thành bên này 10 vị đại tông sư, cùng nhau đến nơi tít ngoài rìa, thành trại, đã tái ngoại thế lực có tâm tư dày vò. Hắn tự nhiên là không ngại bồi tiếp, chơi một chút, thiên nhân trung kỳ cảnh giới toàn bộ triển khai, cũng không biết có thể đối phó mấy vị tái ngoại cường giả thiên nhân. Hắn rất có nếm thử xúc, động, một bên khác, Lăng Phong xuất hiện ở Cốc Khẩu Thành phủ lĩnh chủ. Hướng Trần Anh đưa tin, tiểu tử ngươi, thật đúng là bảo trì bình thản. Nhìn thấy Lăng Phong, cảm nhận được trên thân thô cuồng khí tức. Trần, anh nhịn không được khẽ cười nói. Xem ra ngươi cái tên này, đã tìm kiếm, được võ đạo của mình con đường. Ở thần hồn của hắn trong cảm ứng, Lăng Phong hóa thành một đầu khiếu. Nguyệt Cô Lang, tràn ngập dã tính cùng khí tức nguy hiểm. Cùng lúc đó... Gần nhất càng phát ra nhạy cảm khí vận cảm ứng. Cũng phát, giác được người này trên thân mất đi khí vận. Đã triệt để khôi phục lại. Quả nhiên, Bắc Địa khí vận con trai chính là Bắc Địa khí vận con trai. Chỉ cần người ở Bắc Địa, bị một ít tồn tại âm thầm thôn tính khí vận. Vậy, mà nhanh như vậy liền có thể khôi phục lại. Nghĩ đến về sau thực lực tốc độ tiến bộ. Đem lần nữa tiến vào đường cao. Tốc. Lúc này Lăng Phong đã trở thành cường giả thiên nhân, lại tu luyện Trần Anh truyền thụ cho đỉnh cấp nội công tâm pháp, còn có tự thân suy nghĩ ra được công thủ thủ đoạn, một thân thực lực ở bên ngoài có thể dùng thâm bất khả chắc hình dung. Hiển nhiên những năm này một mực uốn tại Đại Tuyết Sơn nội địa, đối với trợ giúp của hắn cực lớn. Ha ha, nhờ có lão đại đề điểm. Lăng Phong cười ha ha. Trên thân thô cuồng khí tức càng thêm cuồng dã. Thật giống một vị thực lực tinh xảo thợ săn trong núi. Cũng là chính ngươi cố gắng. Trần Anh cũng không giành công. Sau đó đem Định Châu chuyện bên kia. Nói một lần. Nói thẳng. Lần này chuyện của Định Châu. Ngươi đi một. Chuyến đi. Đại tráng đâu. Lăng Phong cũng không phải cự tuyệt. Mà là cảm thấy kỳ quái. Trần Anh. Đồng dạng đều sẽ không để cho hắn xuất mã. Hắn tồn tại chính là Bắc Địa một lá bài tẩy. Bao quát đầu kia cấp bậc thiên nhân mãnh hổ cũng giống như vậy. Đại tráng cần phòng bị tái ngoại bên kia. Trần Anh đem tái ngoại đầu kia xuất hiện tình huống vừa cẩn thận giải thích một chút. Phiền muộn đến hắn không có cách nào bước ra, cũng chỉ có thể để ngươi tự thân xuất mã. Lão đại, người nói hai chuyện này, có phải là có liên hệ gì? Gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lăng Phong đột nhiên lời nói xoay chuyển. Đưa ra, một cái lớn mật quay phim. Đây cũng quá trùng hợp đi. Cái này cũng không phải là không thể được. Trần Anh gật đầu. Trần Anh nói, chỉ là chuyện có chút gấp. Cũng không lo được những này, chờ sau này đưa ra tay về sau. Tại làm so đo cũng không muộn. Lăng Phong cũng không nói gì thêm nữa, khẽ cười nói, lần này xuất thủ, đoán chừng liền muốn bại lộ thực lực. Bại lộ liền bại lộ đi, dù sao cũng so gọi người nắm mũi dẫn đi cường. Lão đại, chỉ một mình ta không thể được, đến đi theo mấy vị đại tông sư mới thành. Yên tâm, chính là ta bên này cho ngươi 5 cái đại tông sư bắc địa, thành bên kia còn sẽ có cường giả đuổi theo, không cần lo lắng nhân thủ vấn đề. Thành lão đại, ngươi liền chờ tin tức tốt của ta đi. Ngoặc kép chấm chấm, một hơi phái ra 2 vị cường giả thiên nhân, còn có 15 vị đại tông sư, cũng không có gây nên gợn sóng lớn bao nhiêu. Phi Hồ Kính lúc này nội tình thế nhưng là phong phú cực kỳ. Không bao lâu, Định Châu bên kia liền truyền đến tin tức, Lăng Phong xuất Mã Hiển lộ tu vi thiên nhân, nhưng làm trên dưới Định Châu còn có vị kia Mãnh Long Quá Giang kinh nhảy một cái. 2 vị cường giả thiên nhân là Định Châu quyền khống chế, hung hăng làm một khung. Nghe nói lần này chiến đấu 10 phần kịch liệt, phương viên 10 dặm một mảnh hỗn độn, mấy cái ngọn núi nhỏ trực tiếp bị san thành bình địa. Cuối cùng vẫn là Lăng Phong cao hơn một bậc, lấy được thắng lợi cuối cùng. Chẳng qua hắn cũng không có đem chuyện làm tuyệt, khiến chiến bại, cường giả thiên nhân bình yên rời đi, đồng thời cũng là tiếp nhận toàn bộ Định Châu. Trong lúc nhất thời, nguyên bản yên lặng đến nhiều năm đao cuồng sưng hào lần nữa vang dội toàn bộ bắc địa cùng xung quanh châu phủ. Lăng Phong danh tiếng nhất thời có 102. Lúc này, đồ đần đều nhìn ra mánh khóe. Lăng Phong lúc bắc địa ẩn tàng lực lượng, bằng không thì cũng sẽ không tùy tiện tham gia chuyện như vậy. Dân chúng tầm thường chỉ là nghe cái náo nhiệt, còn có quyền có thế địa phương cường hào, lại là minh bạch bắc địa cùng Định Châu đều rơi vào trong tay Phi Hồ Kính. Một cái hùng đại tráng đã coi như không tệ, hiện tại lại thêm một cái Lăng Phong, trọn vẹn 2 vị cường giả thiên nhân, chính là đặt ở cạnh tranh kịch liệt đế quốc nội địa, đó cũng là gọi người không dám coi như không quan trọng sức mạnh cường hãn. Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh lại một lần nữa trở thành bắc địa cùng Định Châu cùng lân cận châu phủ cường hào chú ý mục tiêu. Trần Anh đối với này không quá để ý, chỉ cần có thể thành công đem Định Châu đặt vào phạm vi thế lực liền thành, cái khác đều là phù vân. Hắn mỗi ngày vui tươi hớn hở nhìn trong thức hải phúc vận bảo tháp tầng thứ 2, ngay tại nhanh chóng bổ sung khí vận. Thứ bậc tầng 2 khí vận đạt tới trình độ nhất định, không sai biệt lắm một nửa tiêu chuẩn thời điểm, hắn liền muốn mở ra cao đẳng thế giới xuyên qua. Cũng may có tiện nghi phụ thân Trần Long Thành giúp đỡ, không cần lo lắng ngoại địch vừa đi, Định Châu cường hào liền không nhận nợ sự tình. Ngay tại Phi Hồ Kính tiếp nhận huấn luyện lão tứ Trần Hùng ngày hôm đó, mặt đỏ lên tìm tới Trần Anh, cười nói, tam ca thật sự là thật bản lãnh, cứ như vậy khống chế Định Châu, chỉ có thể nói cơ duyên xảo hợp thôi. Trần Anh xem thường nói, người ta đều chủ động đưa tới cửa, ta tự nhiên không có khước từ đạo lý. Đúng vậy a, có cơ hội ai không muốn tiến thêm một bước. Trần Hùng phụ họa nói, chỉ là tam ca dưới mắt khống chế 2 châu chi địa, sợ là sẽ phải gây nên hoàng thất cùng triều đình bất an, thậm chí khả năng xuất thủ chèn ép. Ha ha, cũng phải bọn họ có cái này nhàn rỗi công phu. Trần Anh lơ đễnh nói, tiểu tử ngươi có hứng thú hay không đi Định Châu tọa trấn một đoạn thời gian, cho ngươi chấp trưởng một phủ chi địa. Thật sao? Trần Hùng con mắt tỏa sáng. Định Châu có thể so sánh bắc địa phồn hoa nhiều, một phủ chi địa lợi ích cũng là rất lớn, lừa ngươi làm gì? Trần Anh tức giận nói, đến nơi cũng không cần lười biếng tu luyện, ngươi cái này tu vi tông sư dưới mắt có chút không lấy ra được, ta đã đầy đủ cố gắng. Ai kêu thế đạo này biến hóa quá nhanh. Ngoặc kép chấm chấm. Hơn một tháng sau, xử lý xong Định Châu sự vụ tiện nghi phụ thân Trần Long Thành, lòng tràn đầy thoải mái trở về Bắc Địa. Ngay lập tức đi tới Phi Hồ Kính, Định Châu bên kia gia hỏa đều hết sức phối hợp. Như thế một cái đại Châu xem như thuận lợi lấy xuống. Vẫn là phụ thân thủ đoạn cay độc. Nếu là ta đi qua, sợ là hiện tại cũng không có gì đầu mối. Người cũng không cần đến tự coi nhẹ mình. Có Lăng Phong dạng này, cường giả thiên nhân tọa trấn, cái kia cường hào dám không nghe lời. Nói, về sau Định Châu bên kia quản lý, còn có trật tự giữ gìn, liền giao cho phụ thân xử lý. Ta đối với những này không có hứng thú gì. Lão Tam ngươi dạng này, không sợ bị thôn tính lợi ích cùng chỗ tốt à? Ha ha, chỉ cần thực lực của ta còn có thể uy áp Bắc Địa cùng Định Châu. Tên nào cũng không dám tùy tiện nuốt hết ta chỗ tốt cùng lợi ích. Người đến lúc đó nhìn minh bạch, nghe nói ngươi an bài lão tứ đi Định Châu tiếp trưởng một phủ. Tứ đệ có bực này tâm tư, ta cái này làm ca ca vừa lúc lại có tài nguyên. Thành toàn một phen lại như thế nào? Kia còn lại phủ huyện đâu? Phụ thân nhìn an bài đi. Chỉ cần không làm cho người người oán trách, ta đều không thèm để ý. Vậy thì tốt, lần này ngươi hai vị kia huynh trưởng, ta cũng phái qua rèn luyện, nhớ kỹ ngang bọn họ không nên lười biếng tu luyện. Dù sao vũ lực mới là hết thảy căn bản, không có đủ cường hoành vũ lực, làm được cho dù tốt, cũng là thay người khác làm quần áo cưới. Yên tâm, ngươi kia hai cái huynh trưởng trong lòng hiểu rõ. Tu vi lúc này của bọn hắn cũng coi là không sai. Chỉ cần không tao ngộ cường giả chân, chính đều có thể ứng phó. Cùng tiện nghi phụ thân thương lượng thỏa đáng về sau, Trần Anh liền triệt để buông tay. Căn bản là không có làm sao để ý tới chuyện của Định Châu. Hắn chỉ án chiếu quy củ, phái ra giám sát tuần sát nhân viên. Đồng thời, thư thư phục phục tiếp thu cuồn cuộn mà đến khí vận là được. Đương nhiên, không thèm để ý về không thèm để ý, hắn không có bạc đãi thủ hạ tâm phúc ý tứ. Đầu tiên là ở phủ lĩnh chủ nội bộ nói một lần, biểu thị nếu là thủ hạ tâm phúc muốn tiến về Định Châu phát triển, hắn hết sức ủng hộ. Mặt khác, chính là lấy thông cáo đi thức báo cho tất cả lĩnh dân. Định Châu đã coi như là nhà mình phạm vi thế lực, có hứng thú có thể tiến về phát triển. Ngược lại là có một chút quan viên, còn có không ít võ giả hứng thú, nhao nhao báo danh tiến về Định Châu phát triển. Dù sao, theo giao thông càng ngày càng thuận tiện, còn có võ đạo học đường phổ cập, Bắc Địa võ giả số lượng cùng chất lượng tấn mãnh tăng lên, cạnh tranh áp lực bắt đầu tăng lớn. Giống như là cao thủ tông sư, đặt ở Định Châu đều có thể tọa trấn một thành tồn tại. Ở Bắc Địa cũng là không sai biệt lắm đãi ngộ, nhưng tại Phi Hồ Kính lại là không có nhiều ưu đãi. Thực tế là, này cấp độ số lượng cao thủ quá nhiều, có không ít võ giả muốn trôi qua thư thái một chút. Chọn lọc tự nhiên Định Châu cái này một cái yên vui chi địa. Định Châu thật rất yên vui, toàn bộ châu phủ chỉ là ba vị đại tông sư tọa trấn, cạnh tranh áp lực một điểm không lớn. Không giống Phi Hồ Kính, cường giả đại tông sư đều nhanh hơn trăm, phía dưới tông sư hảo thủ số lượng càng nhiều, muốn ra mặt cũng không dễ dàng. Một chút đối với Phi Hồ Kính kịch liệt cạnh tranh hoàn cảnh, cảm giác không thích ứng tồn tại, phóng tới Định Châu đều có thể vượt qua thoải mái sinh hoạt. Ở Trần Anh ra hiệu dưới, phủ lĩnh chủ ai đến cũng không có cự tuyệt. Cuối cùng tổ chức cái này một nhóm chừng mấy ngàn tu luyện có thành tựu võ giả tiến về Định Châu. Cùng Định Châu thuận lợi so sánh, tái ngoại tình huống bên này liền có chút không ổn. Hùng Đại Tráng không nhịn được đối diện cường giả thiên nhân khiêu khích, trực tiếp xiết vào đối phương dự đoán thiết trí cạm bẫy, bị ba vị cường giả thiên nhân cho cuốn lấy. Sự thật chứng minh, hắn tu vi thiên nhân trung kỳ, xác thực không có cách nào lấy một địch ba. Ngày đầu tiên đại chiến liền bị trọng thương. Cũng may trong tay chữa thương đan dược đầy đủ cao cấp. Bản thân nội, gia quyền đối với điều dưỡng thân thể cũng là hiệu quả kinh người. Không, có qua mấy ngày lại là sinh long hoạt hổ một đầu hán tử. Kết quả, đối diện ba vị cường giả thiên nhân lần nữa khiêu khích. Hùng, đại tráng không nói hai lời lại chủ động xuất kích. Cùng bọn họ ra tay, đánh nhau. Chuyện như vậy trải qua 1-2-3 lần. Hùng đại tráng nhận tổn thương, cũng là càng lúc càng lớn. Cuối cùng không thể không hướng Trần Anh cầu viện. Nửa tháng sau, Trần Anh nhận được tin tức trong lòng đột nhiên nhảy lên. Đại tráng, ngươi làm cái gì vậy? Ngay lập tức đuổi tới phía ngoài nhất thành trại. Nhìn thấy Hùng đại tráng, một bộ nửa chết nửa sống suy dạng. Trần Anh không cao hứng hỏi, chỉ một chút nhìn ra. Hùng đại tráng thương thế mặc dù nặng nề, lại còn không đến mức tổn thương căn bản. Chỉ cần hảo hảo an dưỡng liền có thể triệt để khôi phục. Ta đây không phải phối hợp đám người kia diễn kịch à? Hùng đại tráng tinh thần tỉnh táo, đột nhiên từ trên giường bệnh xoay người mà lên, cười ha hả nói, đám gia hỏa này không có chút nào chung thực, còn tưởng rằng ta không nhìn ra được tâm tư của bọn hắn. Tâm tư gì a? Hẳn là muốn dẫn lão đại ngươi qua đây tâm tư đi. Thế nào, ngươi phát giác được cái gì không ổn a? Thế thì không có, chỉ là trong lòng ẩn ẩn bất an, cũng không biết chuyện gì xảy ra, còn có thể là chuyện gì xảy ra. Ta lúc đầu phong cấm băng đao tông bí cảnh cửa ra bát quái trận, gần nhất tấp nập nhận xung kích, nghĩ đến tái ngoại đám này cường giả tâm tư không cạn a. Trần Anh cười đến cao thâm mặt chắc, chút nào đều không có lo lắng nhận tính toán. Kia lão đại, ngươi có ý nghĩ gì không? Có thể có ý kiến gì? Trần Anh mắt trợn trắng lên, cười lạnh nói, chẳng qua chỉ là hảo hảo giáo huấn tái ngoại cường giả một trận, để bọn hắn biết được lợi hại thôi. Cần ta làm sao bồi cùng? Hùng đại tráng rất là thức thời, trực tiếp hỏi, ta lúc này còn có thể xuất chiến, vậy liền diễn một trận đi, đem đối diện ba người dẫn ra, ta tự mình xuất thủ giải quyết bọn họ. Trần Anh cũng không có khách khí, trực tiếp phân phó nói, chờ tam ca gia hỏa giải quyết về sau, người cũng không cần ở tham gia. Hùng đại tráng yên lặng gật đầu, được sự giúp đỡ của Trần Anh, tốn hao 3 ngày thời gian đem thương thế nuôi lưu loát, lúc này mới tiếp tục tìm kia ba vị cường giả thiên nhân đến phiền phức. Lần này, lệ thuộc vào tái ngoại tát mãn giáo tỉ mỉ bồi dưỡng ba vị cường giả thiên nhân, một trận chiến mà không chờ đối phương những người còn lại ngựa kịp phản ứng, vội vàng chạy tới, chi viện thời điểm đã triệt để trễ, mà Trần Anh mượn cơ hội này, lại là đem đối phương tuyệt đại bộ phận át, chủ bài đều thăm dò rõ ràng. Cỏ mẹ nó a, hắn vậy mà cảm ứng được 10 phần mịt mờ vỡ vụn cường giả khí tức, chấn động trong lòng, không nghĩ tới lần này tát mãn giáo thủ bút kinh người như thế, nếu là hắn không hảo hảo phối hợp một phen, chẳng phải là quá mức không thú vị. Vào lúc ban đêm quần tinh óng ánh, chỗ băng đao tông di chỉ bộc phát kinh thiên động địa đại chiến, thậm chí liền liền thiên địa phong vân đều nhận khí cơ ảnh hưởng, lại có lưu tinh trụy lạc trực tiếp ở di chỉ của băng đao tông nện đến nát nhừ, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.